Chương 0457, người muốn không? Núp trong bóng tối người kinh hãi nhìn xem một màn này, nhìn chằm chằm Quân Vô Cực trong tay quạt xếp về sau, lặng yên rút đi. Quân Vô Cực phảng phất chưa tỉnh, chỉ có khỏe miệng vểnh lên đường cong ẩn ẩn dơ lên mấy phần. Nàng đi tới Tạ Lưu Cảnh trước mặt, ân cần hỏi, sư huynh, ngươi không sao chứ không ngại? Tạ Lưu Cảnh vừa nói, lông mày đột nhiên nhíu một cái, sắc mặt cũng trắng mấy phần, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta cần mau chóng rời đi. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên một cái lảo đảo, hướng Quân Vô Cực ngã tới. Sư huynh Quân Vô Cực cuống quýt đỡ lấy hắn, dẫn hắn nhảy lên A Hổ lưng, đi hồi Triệu phủ. A Hổ tức khắc chạy như bay, chịu mệt nhọc mà chạy về phía Triệu phủ. Đại Phượng ghé vào nó trên đầu, khinh thường mà nhìn xem Tạ Lưu Cảnh, yên lặng ở trong lòng oán thầm, tâm cơ nam không biết xấu hổ lớn như vậy khổ người, thế mà giả dạng làm yếu thụ. Đúng rồi, yếu thụ là có ý gì? Hắn có chu tờ không nhớ nổi. Tạ Lưu Cảnh từ phía sau ôm Quân Vô Cực, suy yếu mà tựa ở nàng trên vai. Thanh âm lại mang theo cười, ngươi cái này cây quạt cũng không tệ, những cái kia trên mặt cánh hoa dùng ra tốc phủ văn A bởi vì tới gần, hắn nói chuyện lúc, khí tức quét tại Quân Vô Cực lỗ thai cùng bên mặt bên trên, lại nóng vừa nhột. Đừng quên, ngươi bây giờ thế nhưng là có bệnh trong người có thế im miệng sao? Ta đương nhiên không quên, ta còn nhớ rõ, ngươi đã nói sau khi trở về muốn vì ta kiểm tra thân thể. Quân Vô Cực, cờ mờ nờ năm đó cái kia động một chút lại thẹn thùng. Tạ Lưu Cảnh đi nơi nào đột nhiên, Quân Vô Cực nhớ tới cái gì? Nàng thấp giọng hỏi, ngươi muốn cho ta vì ngươi kiểm tra thân thể chân thật nhất định? Tạ Lưu Cảnh có chút cứng đờ, nhìn nàng kia giống như cười mà không phải cười bộ dáng, đột nhiên có chút dự cảm không tốt. Lúc này, Quân Vô Cực lại hỏi, làm sao không trả lời ngươi đến cùng có muốn hay không? Tạ Lưu Cảnh yên lặng nhìn xem tay nàng ngón tay. Chẳng biết lúc nào, nàng giữa ngón tay kẹp lấy một mảnh hơi mỏng lưỡi đao. Lưỡi đao dưới còn liên tiếp một đoạn tay cầm, nhìn xem là một thanh kỳ quái tiểu đao. Tạ Lưu Cảnh sắc mặt biến thành hơi cương, trong lòng càng bất an, đây là cái gì đao? Cái này nhà Quân Vô Cực hoạt động một chút ngón tay, lưỡi đao sắc bén liền tại nàng giữa ngón tay phi tốc xoay tròn. Nàng nghiêng đầu, cười híp mắt nhìn xem Tạ Lưu Cảnh, cây đao này đây, ta gọi nó dao giải phẫu, dùng ngươi đưa ta Lưu Vân tinh thiết luyện chế mà thành. Sắc bén dị thường. Nàng vừa nói, cố ý tại Tạ Lưu Cảnh trước mặt phô bày một phen, ngươi xem, khéo léo đẹp đẽ, tinh xảo đáng yêu, dùng để mổ thích hợp nhất. Gặp Tạ Lưu Cảnh sắc mặt đã có chút trắng bệnh, Quân Vô Cực lại tiếp tục nói, ngươi không là muốn cho ta vì ngươi kiểm tra thân thể sao? Chờ một lúc sau khi trở về, ta liền dùng nó đem ngươi mở ra, nhìn xem ngươi đan điền cùng quanh thân kinh mạch. Tạ Lưu Cảnh cứng ngắc mặt cắt ngang nàng, kỳ thật, ta cảm thấy không cần phiền toái như vậy. Ngươi trực tiếp dùng linh nguyên tại trong cơ thể ta vận chuyển một tuần, không liền cái gì cũng biết như vậy sao được? Ngươi thế nhưng là ta sư huynh, không mở ra, làm sao có thể thấy rõ ràng đâu? Không ân, ngươi mới vừa muốn nói gì? Sư đệ, ta biết sai rồi, ngươi liền tha cho ta lần này, như thế nào? Tạ Lưu Cảnh thanh âm càng ngày càng thấp, dần dần trở nên có chút khàn khàn, kỳ thật ngươi nghĩ nhìn lời nói, ta cả người, trong trong ngoài ngoài, đều có thể cho ngươi xem. Quân Vô Cực kinh ngạc nhìn xem hắn, ngươi huyên gì cùng? Triệu Linh Huyên gắt gao trừng mắt trước tấm gương, không thể tin được tự xem đến là thực.